Lãnh địa huyết tộc, chương 571, 571, đại chiêu cực mạnh trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, thiên không rộng lớn vô tận không một áng mây tỏa ra những tia dương quang chói lọi soi sáng đêm đen đứng từ bên ngoài nhìn về tòa pháo đài nguy nga hùng vĩ tựa như một chiếc khiên lớn đứng chắn một khung trời sau lưng, Trần Lâm đột nhiên nhếch mép mỉm cười thần bí. Thấy thế Vương Tam Thông vừa mới thoát khỏi kiếp tù tội lại phải lên đường chịu án lưu đày khổ như một con chó không khỏi cảm thấy khó hiểu nhỏ giọng hỏi. Nè lão Trần, cái chuyện quái gì lại làm cho ngươi vui vậy? Móa nó, chúng là sắp phải đi chết rồi đó mà ngươi còn ở đó cười cười. Tính ra đúng như Vương Tam Thông nói tình hình của tổ đội tìm diệt thây ma này chả khác mẹ gì bản án đi đày ải thời cổ đại. Trừ Ngưu Tam Nương và một số thành viên Kim Ngưu Bang được lão Mã Hán nhờ và ra còn lại trên cơ bản đều là bị ép. Đen nhất chính là nhóm người Vương Tài chỉ vì từng tham gia nhiệm vụ bảo vệ ba chú gà con Lôi Bảo, Lôi Vệ và Mạnh Linh cùng Trần Lâm mà bị Mã Hán đại nhân ép phải tham gia cái nhiệm vụ khốn khổ khốn nạn này. Hai người Vương Tam Thông và lão chủ quán cũng không khá hơn là bao, thân mang trọng tội nên gần như không có quyền lựa chọn cũng chả kịp u ớ gì đã bị áp giải đến cổng thành rồi kéo đi lên đường, số phận đúng là chó má. Thế nên ai mà vui vẻ cho được trong cái chuyến hành trình không biết khi nào mới xong cũng chả biết khi nào mới về được Viễn Đông này. Giờ lại thấy Trần Lâm đứng đó cười đều Vương Tam Thông rất chi là gai con mắt. Ngược lại chứng kiến sự bi quan đến cùng cực, sầu não đến tận cùng của Vương Tam Thông, Trần Lâm không nhịn được bật cười khoái cha nói. Không có gì, chỉ là ta thấy Viễn Đông sắp có chuyện vui lớn nên mỉm cười chúc mừng mà thôi. Ha, ha. Nói xong Trần Lâm cũng rất chi là khoái trá không chút nể mặt lão Vương mà cười lớn như cười vào mặt hắn. Đánh tiếc Vương Tam Thông lúc này đã buồn thúi ruột chả thấy vui vẻ gì tức giận nói. Họ có chuyện vui thì liên quan gì đến chúng ta? Ta chỉ biết chúng ta sắp ăn xít đến nơi rồi đây này. Nhìn mặt ngươi là biết lớn lên nhờ ăn xít rồi. Không cần phải nói lớn như vậy cho ngươi ta nghe đâu. He, he, bất chợt một tiếng cười đều vang lên nhắm vào Vương Tam Thông. Cách đó không xa khác hẳn với vẻ mặt như sắp chết đến nơi của Vương Tâm Thông, lão chủ quán lại vô cùng nhàn nhã như một nàng tiên cá mập nằm phơi nắng trên môi xe còn nhếch mép mỉm cười trên chọc lão Vương. Hiển nhiên với độ bá đạo chảy trong máu của mình, lão chủ quán xưa nay luôn bố đời này không hề có khái niệm phải ngáng bố con thằng nào, chỉ đáng tiếc cái y bát này lại không được truyền thu được khiến tên nhát gan sợ chết Vương Tam Thông chả thể nào khá lên được. Liếc nhìn lão chủ quán bộ dáng thảnh thơi không màng sự đời rồi lại nhìn qua tên khốn Trần Lâm cũng mỉm cười đều cáng không kém gì ai. Vương Tâm Thông đáng thương tức đến sùi bọt mép không hiểu bọn này lấy cái tự tin kia từ đâu mà ra hừ lạnh nói. Hừ, các ngươi có bị ngu hay không vậy? Chúng ta sắp đi đánh thây ma. Là thây ma đó, mà còn không phải một hai con mà là cả đàn. Xương xương không cả nghìn thì cũng mấy trăm con. Móa nó, ngươi có, gấu, rồi nên chết sống sao cũng được. Nhưng ta thì chưa, ta chưa muốn chết đâu. Nói xong Vương Tam Thông vô cùng uất hận xen lẫn ganh ghét đến đỏ cả mắt nhìn qua Chu Lệ Đình nữ nhân cái gì cũng lớn đang đứng cạnh ba cô bé đào nhi tựa như người mẹ trẻ và đàn con thơ, hai hàng lệ nóng không nhịn được chảy dài thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móa nó, sao thằng mặt L này lại có gấu ngon đến vậy? Mình có nên cạo đầu đổi phong thủy giống hắn không nhỉ? Ngược lại thấy được ánh mắt uất hận ngàn thu của lão Vương. Trần Lâm không nhịn được bật cười thành tiếng. Quanh đi quần lại Vương Tam Thông đơn giản vẫn là sợ chết và nhất là phải chết trong cái hoàn cảnh mùi đời chắc là nếm rồi nhưng tay gấu thì vẫn chưa sờ qua được thế này. Tính ra thanh niên này đúng là gà mặt thế rồi mà không kiếp được nổi một con gấu giúp mình sưởi ấm trong đêm đen lạnh giá. Thế nên trước cái nhiệm vụ phải giải giáp cả đàn thây ma chắc chắn là rất nguy hiểm này, thanh niên đã nhát gan còn số nhỏ Vương Tam Thông không thể nào mà an tâm cho được. Từng giây từng phút trôi qua đều sống trong sợ hãi cùng cực. Thấy cũng tội mà thôi cũng kể, Trần Lâm chỉ thoáng mỉm cười trấn an tên gan bé như chuột này. An tâm đi có ta ở đây ngươi không chết được đâu, đừng quên bổn đại gia từng đánh một trận với tên chó Triệu Lang ngày trước. Thực lực của đại gia vẫn chơi được, huống chi còn có Ngưu đại tỷ kia theo cùng, có hai chúng ta tỏa trấn ngươi còn sợ gì nữa. Nói đến đây Trần Lâm thoáng cười cười chỉ vào Ngưu Tam Nương cùng hơn 10 thành viên Kim Ngưu Bang cơ bắp cuồng cuộn đang chuẩn bị trang thiết bị cho công tác cầy quái đánh ải phía xa. Thật sự là cái team này có thể được lập nên mà không tan rã trong một nốt nhạc không phải vì hung danh của anh chọc Trần Đại Kê mà hoàn toàn là nhờ uy danh của vị Ngưu nữ hiệp này trèo trống. Mã Hán đại nhân cất công mời Ngưu Tam Nương đại tỷ của Kim Ngưu Bang theo cùng hiển nhiên là không phải để đi chơi, Thậm chí người lãnh đạo cái team này chỉ sợ cũng là vị nữ tráng sĩ này chứ không phải tên cao tăng đắc đạo chỉ biết đi theo chơi bời nào đó. Tuy nhiên mặc kệ ai mới là lãnh đạo quan trọng là dưới sự trấn an của Trần Lâm và nhất là nhận thấy uy tín cực mạnh của Ngưu Tam Nương, tên nhát gan Vương Tam Thông cũng an lòng hơn phần nào, chí ít tỷ lệ bị chết chắc là cũng không cao như hắn nghĩ. Đáng thương cho Vương Tam Thông không hề biết rằng khi rời xa Viễn Đông mối nguy hiểm từ bên ngoài với cái tổ đội bất hảo này không chỉ có thây ma mà còn có cả con người. Không chỉ thế lần xuất hành này hắn cũng không thể về Viễn Đông được nữa. Dĩ nhiên Vương Tam Thông không biết không có nghĩ là sẽ không có người khác biết. Thấy Vương Tam Thông tên chết nhát rốt cuộc cũng an lòng, lão chủ quán lại không vô ý vị thâm trường liếc nhìn Trần Lâm một cái rồi nhếch mép mỉm cười tiếp tục chiêu chọc Vương Tam Thông nói. Đừng có vội mừng. Nói cho tên nhát gan ngươi biết trước Khôn Hồn chuẩn bị quan tài, Viễn Đông và tên hòa thượng này có thù rất sâu, phen này ngươi đi theo hắn xem như tới số rồi con trai. He, he, nói xong lão chủ quán vô cùng khoái trá cười lớn không quên liếc mắt bí hiểm nhìn Trần Lâm. Nhận ra được ánh mắt cười như không cười kia đồng tử Trần Lâm không khỏi run lên, xem ra lão chủ quán mập mạp này dường như biết gì đó. Tuy nhiên rất nhanh sau đó Trần Lâm đã hiểu được vấn đề không khỏi mỉm cười có phần cảm kích nhìn lão già mập mạp vô sỉ này. Mặc dù xưng huynh gọi đệ nhưng tuổi của lão chủ quán không nhỏ tính ra cũng thuộc thế hệ của phụ mẫu Trần Lâm, thế nên lão mập này rất có khả năng đã cũng biết được ân oán giữa phụ thân Trần Thiên và lão Lôi Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xưa có câu thù cha con trả, tuy lão cha Trần Thiên đã tạ thế nhưng ân oán giữa Trần Lâm và Lôi Minh có vì thế mà kết thúc hay không cũng là một ẩn số và nếu là một nhân loại Trần Lâm để Lôi Minh biết được thằng khứa con của kẻ thù cướp. Gấu, này đang sống trong địa bàn của mình thì cũng chả ai biết được điều gì sẽ đến với Trần Lâm. Đó cũng là nguyên nhân giải thích tại sao đã bắt giam lão chủ quán và lão vương nhưng thông tin thật sự về Trần Lâm không bị lộ đến tai Viễn Đông, chắc chắn lão chủ quán sợ Lôi Minh sẽ trả thù nên đã cố tình giấu đi thân phận thật của Trần Lâm. Về phần những thứ xa hơn như việc lão chủ quán biết được Trần Lâm không chỉ là một nhân loại quen mà còn là huyết tổ của huyết tộc thì Trần Lâm không hề nghĩ đến. Dù chuyện Trần Lâm con trai của Trần Thiên không biết đạp phải vận cứt chó gì trở thành huyết tổ đại nhân của huyết tộc không phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng thông tin chính xác kia chỉ tồn tại trong nội bộ của chính quyền Lôi Trấn, bình dân bá tánh không chức, không quyền, không phận sự, thậm chí chưa đến cấp 20 như lão chủ quán và lão vương tuyệt đối không có khả năng biết được. Thế nên dù bản thân Trần Lâm không phải một nhân loại thông thường nên cũng chả sợ bố con thằng nào, nhưng biểu hiện này của lão chủ quán vẫn khiến Trần Lâm cảm động. Chỉ vì hai chữ bằng hữu mà chấp nhận nguy hiểm mở miệng nói dối, đây là việc làm mà không phải ai cũng làm được. Ngoài ra nó còn thể hiện phách lực mà ngay ở chương 1 đã được thấy rất rõ của lão chủ quán từng một thời gánh team này, thảo nào lão già mập này chả sợ gì. Tuy nhiên như một lẽ dĩ nhiên Vương Tam Thông lại sợ. Nghe lão mập chết tiệt kia nói chuyện suối quẩy như thế, Vương Tam Thông không nhịn được phun ra một bãi nước bọt tức giận nói. Phi, phi, phi, quan tài cái gì mà quan tài? Lão chỉ được cái mở miệng nói bậy, ta Hồng Phúc Tề Thiên nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Còn về phần lão, hư, ta nghĩ lão nên lo cho mình trước đi, thân mập như vậy chạy không lại người ta, chết rồi cũng khó nhét vào quan lắm. Chơi thân với nhau nhiều năm lại bị lão chủ quán đem những điều đại kỵ ám vào thân. Vương Tam Thông lập tức nhảy dựng lên đáp trả. Trong tư duy của Vương Tam Thông, nói hắn sao cũng được thậm chí ăn xít cũng được nhưng tuyệt đối không được những đến những điều không hay liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn. Người ta nói sống lâu thành huyền thoại, dù có sống hèn sống chó cũng không sao chỉ là để chỉ tên Vương Tam Thông nhát gan sợ chết này. Ngược lại lão chủ quán cũng quá rõ cái thằng mặt L sợ chết hơn sợ ma này không chút khách khí cười lớn đáp trả. Ha, ha. Chuyện đó thì ngươi không cần phải lo cho ta. Bàn ra ta đây còn có chiêu cuối cực mạnh chưa tung ra, chỉ cần ta dùng đến đại chiêu kia thôi thì đương kim thiên hạ này tất cả đều chỉ là tuổi L dưới chân ta. Kể cả cái thằng huyết tổ gì đó cũng chỉ là cứt trùng xít dán mà thôi. Ha, ha, nói xong lão chủ quán rất chi là tự tin cười lớn bộ dáng vô cùng khoái trá. Đáng tiếc cái sự tự tin kia của lão chủ quán lại chỉ nhận về ánh mắt khinh bỉ của Vương Tam Thông. Tưởng gì chứ cái đại chiêu cực mạnh gì gì đó của lão chút quán mập này Vương Tam Thông hoàn toàn không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân rất là đơn giản, truyền thuyết về tuyệt chiêu cực mạnh đủ sức chấn áp tất cả kia đã được lão chú quản nói đi nói lại trên dưới cũng nghìn lần nhưng từ khi lên đường cùng lão già mập này đến nay Vương Tam Thông chưa một lần nào trông thấy lão dùng đến nó, thử hỏi một chuyện chỉ nghe tiếng mà không thấy hình đâu thì trừ si đờ em ra ai mà tin cho được. Ngược lại dù cùng phe với lão chủ quản nhưng Trần Lâm vẫn không nhịn được đưa ánh mắt trắng dã nhìn lão mập chết tiện này. Móa nó thật là giận run người, Thiên Lam Tinh có biết bao nhiêu đại lão khét tiếng sao không đem ra nói hết lần này đến lần khác lại đem huyết tổ của huyết tộc ra so sánh mới chịu. Đây rõ ràng là muốn chơi huyết tổ đại nhân mà. Nếu không phải xem như quen biết và chắc rằng lão già chết tiệt này không cố ý, Trần Lâm thật sự có xúc động muốn. Lụi, lão mập dám nói xấu sao lưng huyết tổ đại nhân đức cao vọng trọng này, để xem cái chiêu cuối nhuộm màu sắc chém gió của lão nó bá đến mức độ nào. Rất may trước khi Trần Lâm không nhịn được mà làm những điều dại dột. Ngưu Tam Nương đã hoàn thành quá trình chuẩn bị trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc săn giết thây ma. Đoàn người vì thế phải lên đường rời xa Viễn Đông Thân Yên bước lên con đường du mục phải tuần tra khắp vùng ngoại vi pháo đài giải quyết những đoàn thây ma trú tại đó. Bộ ba Trần Lâm, lão chủ quán và Vương Tam Thông vì thế buộc phải kết thúc cuộc vui mà vẫn không biết được chiêu cuối cực mạnh đủ sức cho huyết tổ đại nhân ăn xít của lão chủ quán nó ra như thế nào. Đại chiêu cực mạnh kia có lẽ chỉ mãi nằm trong truyền thuyết và chỉ tồn tại qua lời kể của lão chủ quán. Tuy nhiên không một ai biết rằng ngay khi nhóm người Trần Lâm vừa rời đi khỏi phạm vi Viễn Đông, từ sâu bên trong lòng đất của khu mỏ đen tối một đôi mắt đỏ như máu đột nhiên mở ra nổi bật giữa bóng tối vô tận, ở một diễn biến khác, sâu bên trong pháo đài Viễn Đông tại khu vực đông pháo đài. Nhìn vào đường hầm tối đen như cái tiền đồ chị dâu trước mặt, Mã Hán đại nhân không nhịn được tức giận càm ra một tiếng. Móa nó thằng chọc chết tiệt này, dám hù dọa lão tử, hừ. Có giỏi thì đừng trở về đây nếu không ta nhất định lột da ngươi. Tất cả đều tại tên khốn chó ăn xít Trần Đại Kê, như một lời đáp trả. Mật báo của lão Mã Hán trước khi đi vị chọc nhân này cũng báo lại một hung tin về đàn chuột đen dưới khu hầm mỏ khiến lão Mã Hán vô cùng sợ hãi phải vội vàng quay về đây xem sao. Tuy nhiên chả có con mẹ gì diễn ra khiến lão Mã Hán không khỏi ngu người ra cảm thấy mình vừa bị chơi xỏ. Ngược lại trông thấy Mã Hán mặt như ăn xít. Lính quèn mới lên trước Trương Thiết cũng bị điều đến đây khổ sai thoáng cười cười nói. Mã đại nhân an tâm, đàn chuột khốn kiếp kia xem ra bị chúng ta đánh cho sợ chết kiếp rồi không dám đánh lên đây nữa đâu. Huống chi chúng ta đã sớm bố trí chu toàn, ta còn đang mong chúng đánh lên đây. Ha, ha, nghe Trương Thiết nói thế, Mã Hán cũng khẽ gật đầu. Với sự hỗ trợ của vũ khí nóng nhân loại chỉ sợ tấn công bất ngờ mà thôi. Nếu có thời gian chuẩn bị từ trước nhân loại có thể nói là một chủng tộc có năng lực phòng thủ rất mạnh. Lần trước đàn chuột đen tấn công lên có thể khiến đại quân Viễn Đông thương vong không nhỏ cũng là do bất ngờ, hiện tại khi đã có sự chuẩn bị đàn chuột đen mà đánh lên đại quân Viễn Đông có lòng tin diệt sạch chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên dù biết là thế nhưng không hiểu sao Mã Hán vẫn am ảnh lời gợi ý nhỏ kia của Trần Lâm, tên kia chắc chắn không nó chơi. Lòng vẫn không yên. Mã Hán khẽ lắc đầu nói, cẩn tắc vô áy náy, không hiểu sao ta vẫn cảm thấy lo lắng không yên, người đâu, gọi Trương Long và Triệu Hổ đến đây một chuyến đi, cách Trương.